Chanh xanh, chương 7, quả chanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên lúc này đứng ở trên đài, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất tự phụ bất phàm. Chiếc áo sơ mi màu trắng được cài đến cúc trên cùng, đeo cà vạt sọc trắng đen chỉnh tề, không chút cầu thả, vạt áo giấu vào lưng quần, làm nổi bật vòng eo thon gầy, còn có đôi chân dài thẳng tắp ẩn dưới quần tây đen. Tay trái anh cầm microphone, trên mặt không có biểu tình gì, đọc bản thảo trong tay. Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Tôi là Đường Tinh Chu, lớp 153. Tiếng nói của nam sinh như kim loại lạnh lẽo, trầm thấp êm dịu, làm người ta mê muội. Đan Ý ngẩng đầu, đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn thiếu niên trên đài, nghiêm túc lắng nghe. Cô ấy đang nhìn mặt trời của mình. Cuối cùng, chúc mọi người học tập tiến bộ trong học kỳ mới. Cảm ơn. Tiếng vỗ tay từ phía dưới lại một lần nữa vang lên. Người chủ trì cũng tuyên bố lễ khai giảng kết thúc. Học sinh theo trình tự lớp mà rời khỏi sân thể dục. Trình Tinh Lâm và Trác Khởi từng người cầm hai cái ghế dựa như khi tới, đi trả về chỗ cũ. Lộ Dĩ Nịnh và Đan Ý ban đầu đi phía sau bọn họ, nhưng bởi vì sau khi ra khỏi sân thể dục, mọi người liền tản ra từng người, cho nên đám đông lập tức trở nên tắc nghẽn. Hai người các cô bị ép bị đẩy ra sau, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Trình Tinh Lâm và Trác Khởi. Mấy người phía trước biến thành mấy nữ sinh, là những người nói chuyện ở lớp bên cạnh vừa nãy. Trời, đến bây giờ tớ vẫn còn đắm chìm trong giọng nói của Đường Tinh Chu. Thật sự quá dễ nghe. Không phải Tiểu Mỹ ghi âm lại sao? Bảo cậu ấy gửi cho cậu một bản. Cậu không muốn sao? Nếu là Trình Tinh Lâm, tớ sẽ muốn. Cho nên tớ quyết định chờ lần sau Trình Tinh Lâm làm đại diện phát biểu, tớ tự mình cầm điện thoại ghi lại. Thì ra cậu thích Trình Tinh Lâm. Đúng vậy, tớ cảm thấy Đường Tinh Chu quá lạnh. Hơn nữa, giọng nói của Trình Tinh Lâm cũng rất êm tai, là loại giọng siêu trầm, quá đủ để giết tớ. Quả thật, danh xưng chòm sao song tử nhất trung cũng không phải là nói không. Nhưng mà chỉ có trẻ con mới lựa chọn. Tớ đều lấy cả hai, ha ha ha ha. Chòm sao song tử nhất trung là Đường Tinh Chu và Trình Tinh Lâm, đều là nhân vật học thần, thành tích hàng năm chiếm vị trí đầu bảng, với điểm số gần như tuyệt đối. Các giải nhất của thi đua học tập cũng cầm muốn mỏi tay. Mấu chốt là hai người đều từng lấy huy chương vàng của cuộc thi Olympic cả nước. Một cái là toán học, một cái khác là tin học. Huy chương vàng không phải là giải nhất, mạnh nhất là PK các giải nhất của các tỉnh. Một cái giải thưởng này cũng đã đủ tư cách để được đề cử vào bất kỳ trường đại học hàng đầu nào ở Trung Quốc. Cho nên việc thi đại học đối với bọn họ mà nói, trên cơ bản thì xem như có thể có cũng có thể không. Sở dĩ được gọi là chòm sao song tử là bởi vì ngoại trừ gương mặt và tính cách bên ngoài khác nhau, thì cuộc sống bọn họ trải qua đều rất giống nhau. Ví dụ như thành tích học tập từ nhỏ đã luôn đứng nhất, lớn lên lại rất tuấn tú, nhiều người mê, hơn nữa bối cảnh gia đình còn bất phàm. Lại ví dụ như tên đệm của hai người đều là Từ Tinh, chiều cao đều là 1m85. Đều từng là trạng nguyên trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 ở Thanh Thành. Đều giành được huy chương vàng trong một cuộc thi vào năm một cao trung. Thậm chí, ba của bọn họ cũng là giáo sư tại cùng một trường đại học. Và cứ như thế, câu chuyện kiểu này cũng đủ làm nữ sinh nhất trung tạo nên fandom của bọn họ. Hơn nữa có người lộ ra, lúc trước có một nữ sinh sau khi thổ lộ với Trình Tinh Lâm liền bị từ chối. Lý do của người trong cuộc đưa ra là, tôi thích người có thành tích tốt hơn mình, tổng điểm ngang bằng, nhìn chung toàn bộ nhất trung, tổng điểm có thể ngang bằng với người đứng nhất khối là Trình Tinh Lâm. Chỉ có Đường Tinh Chu. Lời đồn đãi vừa ra, đội ngũ người hâm mộ CP của họ càng thêm lớn mạnh. Trong vật lý học, chòm sao song tử là ngôi sao lớn thứ ba mà nhân loại biết đến. Nó đề cập đến việc hai ngôi sao có khối lượng gần bằng nhau. Vì có lực hấp dẫn nên chúng hút nhau. cho nên đều bị hấp dẫn bởi đối phương mà xoay tròn vòng quanh nhau không chia lìa. Nhưng trên thực tế, Đường Tinh Chu và Trình Tinh Lâm căn bản là không quen biết. Hai người thậm chí còn chưa gặp mặt nhau. Hơn nữa, bọn họ một người năm ba, một người năm hai, học hai khối khác nhau. Cho nên không có ai thấy bọn họ cùng một khung hình. Đây cũng là điều mà nữ sinh nhất trung cảm thấy tiếc nuối nhất và mong chờ nhất từ trước đến nay. Chuông vào học lên, tiết đầu tiên là tiết toán học, cũng chính là tiết của chủ nhiệm lớp Mạnh Đức. Dựa theo lệ thường, đó là nhận xét bài kiểm tra cuối học kỳ một lúc trước. Nhưng Đan Ý không biết đã đem bài thi ném đi đâu. Lộ Dĩ Nịnh lại là học sinh chuyển trường, càng không thể có bài thi. Đan Ý tránh qua đống sách giáo khoa xếp thành núi cao nhỏ, vỗ bàn trác khởi phía sau. Ai, cậu còn giữ bài thi toán học kỳ 1 không? Chấm, sách giáo khoa trên bàn trác khởi giống như hai ngọn núi nhỏ. Là sách giáo khoa của cậu và bổ sung thêm sách giáo khoa của Trình Tinh Lâm rồi xếp ở bên nhau. Chỉ để chắn tầm nhìn của giáo viên trên bục giảng. Cậu từ máy chơi game dưới ngăn bàn ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy có khả năng không? Đan Ý cũng không có ý định trông cậy vào cậu. Ánh mắt chuyển sang Trình Tinh Lâm. Lại phát hiện cậu đang ngủ trên bàn. Không gian trên bàn có rất nhiều chỗ trống. Ngoại trừ cuốn từ điển Oxford ở góc trên bên trái. Chỗ trống còn lại đều bị tay cậu chiếm hết. Táo bạo trắng trợn như vậy. Trác Khởi nhìn bạn ngồi cùng bàn của mình một cái. Lại nhìn về phía Đan Ý, Lâm Thần thì cậu càng đừng thêm hy vọng. Hàm ý là cậu ấy không cần học. Xác thật, cậu có bản lĩnh táo bạo trắng trợn. Đan Ý một lần nữa xoay người về. Sau đó lấy ra một tờ giấy trắng để trên bàn mình. May mà vị trí ngồi của bọn họ là ở góc phòng học. Mạnh Đức đứng trên bục giảng. Cũng không thấy rõ hình dáng bài thi lắm. Chỉ cần đừng để cho ông nhìn thấy trên bàn các cô trống không là được. Chuông tan học vang lên. Tiết học buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc. Từ Nhân Bang, chỉ có Đan Ý là học sinh nội trú. Vấn đề ăn uống của cô ấy cơ bản đều là giải quyết ở căn tin. Ba người còn lại đều là học sinh ngoại trú, nên đều về nhà ăn trưa. Buổi chiều mới có thể ăn ở căn tin, bởi vì buổi tối còn phải sửa bài. Lộ Dĩ Nịnh thu dọn đồ đạc của mình, sau đó lấy điện thoại trong cặp sách ra. Trước khi đi học cô luôn chuyển điện thoại của mình sang chế độ im lặng. Sau khi dùng vân tay mở khóa, phát hiện ra có người gửi tin nhắn cho cô trên WeChat. Anh Tinh Chu, buổi trưa tan học anh sẽ chờ em ở dưới lầu 2. Cùng nhau về nhà, Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng trả lời anh. Nịnh, được, cô đứng dậy, đeo cặp sách trên lưng. Trác Khởi phía sau vỗ bả vai cô. Hỏi, tiểu Nịnh, nhà cậu ở đâu? Xem có thuận đường với chúng tớ không? Có thể cùng nhau đi. Lộ Dĩ Nịnh lắc đầu. Trực tiếp từ chối. Không cần đâu, tớ có người đi chung. Trình Tinh Lâm ở một bên đột nhiên lên tiếng. Nam nữ, cô mới đến trường học ngày hôm kia. Ngoại trừ hai người bọn họ và Đan Ý, nhanh như vậy đã có bạn mới. Lộ Dĩ Nịnh trả lời đúng sự thật. Nam, phản ứng đầu tiên của Trình Tinh Lâm chính là Cố Dĩ Chan. Lộ Dĩ Nịnh lắc đầu. Giải thích đơn giản một chút. Là một người anh sống bên cạnh nhà tớ. Trác Khởi theo bản năng hỏi. Từ nhỏ đã ở bên cạnh nhà cậu sao? Lộ Dĩ Nịnh ừ một tiếng. Trác Khởi ồ một tiếng thật dài. Ánh mắt không rõ ý vị. Sau đó nhìn thoáng qua Trình Tinh Lâm. Thì ra là thanh mai trúc mã. Một Cố Dĩ Chan còn chưa thu phục được. Thì một anh trai trúc mã lại tới. Đội ngũ tình địch của Lâm Thần có chút mạnh. Trên mặt Trình Tinh Lâm không có biểu tình gì. Chỉ là ôn nhu dặn dò. Về nhà cẩn thận một chút. Chú ý an toàn. Lộ Dĩ Nịnh gật đầu. Vẫy tay tạm biệt bọn họ. Trác Khởi nhìn bóng dáng cô đi ra khỏi phòng học. Đặt khuỷu tay phải lên vai của cậu. Không đuổi theo để nhìn anh trai trúc mã người ta trông như thế nào sao? Trình Tinh Lâm xách cặp ở trên ghế mình lên. Ngữ khí nhàn nhạt. Không có hứng thú. Sau đó xoay người đi ra cửa sau của phòng học. Nhìn kỹ sẽ phát hiện. Bước chân của cậu thật sự dài. Tuy rằng bước đi không vội. Nhưng lại rất nhanh. Trác Khởi chề môi nói thầm sau lưng. quỷ mới tin cậu, sau đó bước nhanh đuổi theo cậu ấy. Nói thật, cậu cũng có chút tò mò. Anh trai Trúc Mã có dạng gì mà có thể làm cho một cô gái từ chối lời mời đi về chung với Lâm Thần bọn họ chứ? Dưới lầu khu dạy học năm 2, không ít nữ sinh lấy tốc độ rùa bò đi bộ tới. Hơn nữa tư thế rất đồng nhất, ánh mắt đều trộm ngắm thiếu niên đứng dưới tán cây. Anh mặc áo trắng quần đen, thân hình cao dài, khí chất thanh lãnh bất phàm, lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như một bức tranh, nhưng nhìn dáng vẻ giống như là đang đợi người nào đó. Lộ Dĩ Nịnh đi xuống cầu thang, đi đến lầu 1, lập tức nhìn thấy bóng dáng Đường Tinh Chu. Cô lập tức bước nhanh qua, mỗi bước nhảy cũng đủ để nhìn thấy sự háo hức của cô gái. Đường Tinh Chu tiến lên vài bước, chờ cô chạy đến trước mặt mình, trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ. Anh vươn tay sờ đầu Lộ Dĩ Nịnh, ngữ khí sủng nịch, lần sau không được chạy nhanh như vậy, lỡ té ngã phải làm sao bây giờ. Trình Tinh Lâm và Trác Khởi đi xuống từ cầu thang phía bên kia của khu dạy học năm 2. Vừa vặn thấy được cảnh cô gái chạy đến hướng chàng trai đối diện. Thiếu niên dưới tán cây vừa vặn đưa lưng về phía bọn họ, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến bóng dáng đẹp trai đó. Chỉ là không nhìn thấy mặt. Có mấy nữ sinh đi phía trước bọn họ ngừng ở đó, nhỏ giọng bàn tán. Ô ô ô, tớ cũng muốn được Nam Thần sờ đầu. Tớ khá tò mò nữ sinh kia là ai. Trước kia hình như chưa từng thấy. Bạn gái của Chu Thần sao? Không nghĩ tới ngày khai giảng đầu tiên tớ đã thất tình. Không nhìn nữa. Càng nhìn càng thương tâm. Chúng ta đến căn tin ăn cơm đi. Trác Khởi từ cuộc đối thoại của các cô mà nắm bắt được chính xác hai chữ Chu Thần, mà toàn bộ trường học chỉ có một người có cái tên này, đó chính là Đường Tinh Chu. Cho nên, khi cậu nhìn về phía bên kia một lần nữa, liền nhìn thấy hai người hơi xoay người lại. Sườn mặt của thiếu niên cũng lộ ra. Thật sự là Đường Tinh Chu. Cho nên, người anh trai trong lời của Lộ Dĩ Nịnh, tan học về cùng cô. Hơn nữa đã ở bên cạnh nhà nhau từ nhỏ. Chính là Đường Tinh Chu. Trác Khởi kinh ngạc cảm thán. Tiểu tiên nữ này rốt cuộc là từ đâu ra vậy chứ? Chẳng những quen biết với Cố Dĩ Chan, còn biết cả Đường Tinh Chu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này của hai người có lẽ quan hệ còn khá tốt. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trình Tinh Lâm bên cạnh. Phát hiện ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào hướng đó. Trên mặt lại không có biểu cảm gì. Thiếu niên đứng cách đó không xa, động tác rất tự nhiên mà kéo cặp sách màu tím của Lộ Dĩ Nịnh xuống, treo trên khuỷu tay mình. Lộ Dĩ Nịnh đang muốn lấy lại cặp sách của mình, lại bị Đường Tinh Chu nhẹ nhàng tránh đi. Anh Tinh Chu, cặp sách của em vẫn nên để em tự mình xách. Cô thật sự giống như một người không thể tự xách cặp của mình sao? Sao bọn họ đều thích giúp cô xách cặp đi học chứ? Giọng nói ôn nhuận mềm nhẹ của thiếu niên phát ra. Trước kia lại không phải chưa từng xách giúp em. Sao bây giờ lại trở nên khách sáo như vậy? Lộ Dĩ Nịnh, đó là khi còn nhỏ. Bây giờ em đã trưởng thành. Trước kia khi bọn họ học chung nhà trẻ và tiểu học, Đường Tinh Chu quả thật đã giúp cô xách cặp đi học. Nhưng bây giờ cô đã là học sinh cao trung, những việc này hẳn là nên tự mình làm. Đường Tinh Chu lại sờ đầu cô. Nhưng ở trong lòng anh, Tiểu Nịnh vĩnh viễn là đứa trẻ không bao giờ lớn. Lộ Dĩ Nịnh ngẩn ra trong lòng, trái tim có chút ấm áp. Cô lẩm bẩm một mình, cũng chỉ có anh Tinh Chu vĩnh viễn coi em như một đứa trẻ. Cô khẽ cười với anh, thẳng tới đáy mắt, mi mắt cong cong, hai bên khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Cặp mắt nai kia giống như cất giấu ngôi sao, rạng rỡ sáng lên, ôn nhu như nước, thêm chút mê người, lập tức chiếu sáng xung quanh. Bây giờ Trình Tinh Lâm mới biết được, trong cặp mắt tĩnh lặng như nước kia, thì ra có thể có ánh sáng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký của Trình Tinh Lâm. Hôm nay vợ cười với người khác. Hừ, chú thích. Trong vật lý, cách giải thích của chòm sao song tử là. Đoạn này trích dẫn từ Baidu. Cách chương.